Dừng lại đoạn đường ta bên nhau, cố gắng chỉ thêm yêu đương lạc lối. Màu buồn phiền bên em xưa nay, chỉ có anh không quan tâm nhìn thấy. Trong tiếng ngờ em nói chia tay, chứng kiến anh đang bên ai vừa nãy. Người chẳng cần tin yêu lâu nay, đến lúc buông tay anh vui rồi đây. Trong vai đông gai xót xa nơi này, nhớ nhung mình em đêm nay nghe mưa thật dài. Cô đơn chốn này đơn đau hao gầy, là vì đổi thay tim anh có đau một người. Đêm nay ta đã cách rời, miên man nghe mưa rối bời. Chẳng còn tình yêu anh ơi, đôi ta xa rời. Em yêu anh không nghĩ gì, buông tay anh nay cũng vì ngàn điều trải qua cũng không giữ lại được gì. Rời xa những ký ức xưa, mưa rơi hay nước mắt